Chương 602, ngủ một giấc tỉnh đã long trời lở đất. Trong rừng, tràn đầy thi thể cùng dòng máu, yên tĩnh im mắng. Trên bầu trời mây đen cùng nước mưa cũng biến mất không thấy gì nữa, tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Vân Thành Dược huynh muội hai người đứng tại thi thể trong đống, sắc mặt tái nhợt, bị vừa mới mạo hiểm dọa cho phát sợ. Tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai người. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Vân Thành Dược bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai con ngươi nhìn hư không bên trên. Vân Tử Vận thấy này cũng là đuổi vội vàng quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói, tạ ơn tảng đá tiền bối. Nhưng mà, hai người kêu lên vài tiếng, trên bầu trời đều không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại bọn hắn, cái kia thần bí tảng đá tiền bối sợ là sớm đã rời đi. Vân Thành Dược trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thật lâu không biết như thế nào cho phải. Cà ca. Vân Tử Vận duỗi ra tay nhỏ nắm chặt Vân Thành Dược ống tay áo, nhỏ giọng kêu. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, đi con đường nào, đã không biết làm sao. Muội muội, chúng ta trở về Sơn Cốc đi tìm tảng đá tiền bối. Vân Thành Dược trong đôi mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, kéo một cái Vân Tử Vận trở về chạy. Bọn hắn hiện tại đã lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, nếu là mình hai người tiếp tục đào vòng, chắc chắn trốn không thoát huyết tinh quỷ tức tộc truy sát. Đi qua hơn một canh giờ rừng cây đi xuyên, Vân Thành Dược huynh muội hai lần nữa trở lại Sơn Cốc trước, bất quá bọn hắn nhưng không có xông vào Sơn Cốc, mà là yên lặng quỷ ở bên ngoài thung lũng không nói một lời. Các ngươi hai cái quỷ gối ta cổng làm gì? Một lúc lâu sau, trong Sơn Cốc rốt cục vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, chỉ thấy một cái hư ảo thân ảnh trên không trung trống rông xuất hiện, đúng là Tịch Thiên Dạ. Tảng đá tiền bối, tạ ơn ngài vừa rồi ân cứu mạng, chúng ta đã cùng đường mặt lộ, hy vọng có thể đạt được tiền bối trợ giúp. Vân Thành Dực nhìn lên bầu trời cầu khẩn nói. Có lẽ chỉ có trước mắt tảng đá tiền bối trợ giúp bọn hắn mới có thể trốn qua một kiếp. Hắn mặc dù không biết được tảng đá tiền bối lai lịch cùng thân phận, nhưng khẳng định thuộc về tương đương không dô nở dê bình thừa nở dê tồn tại. Hả, ta vì sao muốn giúp các ngươi? Tịch Thiên Dạ nhìn quỳ trên mặt đất hai cái tiểu gia hỏa, thản nhiên nói. Vân Tử Vận thấy tảng đá tiền bối hỏi như thế, coi là tảng đá tiền bối đã cự tuyệt bọn hắn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng người bài. Vân Thành Dược lại là không nguyện ý từ bỏ mà nói, tảng đá tiền bối, ta cùng muội muội đều là Vân Thiên Cổ Quốc Hoàng thất dòng chính hậu duệ, muội muội ta Vân Tử Vận tức thì bị dự định là Vân Thiên Cổ Quốc tương lai thái tử người ứng cử. Nếu như tảng đá tiền bối nguyện ý trợ giúp chúng ta, giúp bọn ta vượt qua trước mắt kiếp nạn, tương lai chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp ngài. Vân Thành Dược chờ đợi nhìn thần bí tảng đá tiền bối, hy vọng mình cùng muội muội thân phận có thể làm cho tảng đá tiền bối hơi cảm thấy hứng thú. Vân Thành Dược không đốc, nói mặt khác đều vô dụng, chỉ có nhường tảng đá tiền bối cho rằng có giá trị hắn mới có thể đi nghiêm túc đối đãi. Mà lại hắn cũng có thể nhìn ra, tảng đá tiền bối tình cảnh hiện tại cũng không ổn. Nếu không cũng sẽ không chỉ còn lại có một đoàn linh hồn thể, hắn khẳng định cũng cần một chút bên ngoài lực lượng trợ giúp. Đáng tiếc các ngươi Vân Thiên Cổ Quốc không để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn qua Vân Thành Dực, kẻ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có chút thông minh, như không chết yểu tương lai thành tiểu sợ là có một chút. Vân Thành Dực nghe vậy âm thầm lo lắng, trước mắt tảng đá tiền bối đến cùng lai lịch ra sao, thế mà không thế nào đem bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc để vào mắt. Phải biết bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc chính là Nam Man Đại Lục bên trên cổ xưa nhất quốc gia, đáy xúc tích thâm hậu, thế lực mạnh mẽ. Nếu không phải huyết tinh quỷ tức tộc liên hợp mấy cái cổ lao thế lực cùng một chỗ tối coi như bọn họ Vân Thiên Cổ Quốc, bọn hắn sao lại rơi xuống như thế ruộng nương. Tảng đá tiền bối, ngươi nguyện ý cứu chúng ta, lại nhận biết phụ thân của ta cùng cô, khẳng định là bằng hữu của bọn hắn đi. Làm bằng hữu, không phải hẳn là trợ giúp lẫn nhau à? Ngài thu lưu một thoáng chúng ta có được hay không? Vân Tử Vận sợ hay nói, tội nghiệp nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, nói, ta cùng phụ thân của các ngươi cũng là có một điểm sâu xa, nhưng nói là bằng hữu lại không nhất định. Đi, trước lên Sơn Cốc rồi nói sau. Nói xong, Tịch Thiên Dạ thân ảnh biến mất trên không trung. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy đều là mừng rỡ, tảng đá tiền bối nguyện ý để bọn hắn lên Sơn Cốc. Hiển nhiên không phải hết sức gạt bỏ bọn hắn. Làm hai huynh muội lần nữa tiến vào Sơn Cốc thời điểm, đã phát hiện trong Sơn Cốc đã có chút khác biệt. Tại cái kia linh dịch hồ nước rịa, thêm ra một chút nhà gỗ, tại chim hót hoa nở trong Sơn Cốc tương đương lịch sự tao nhã. Tịch Thiên Dạ nhường hai huynh muội một người chọn lựa một gian nhà gỗ, tạm thời ở tại trong sơn cốc. Về phần mặt khác, thì vội vàng ngưng luyện linh hồn, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Đương nhiên, vì phòng ngừa những người khác quấy rầy hắn tu luyện, hắn tại trong sơn cốc bố trí một tòa mê huyễn đại trận, trừ phi tạo nghệ cao thâm trận pháp tông sư đến đây, nếu không những người khác căn bản tìm không thấy sơn cốc vị trí. Kể từ đó, Vân Thành Dực huynh muội hai người cũng là không cần phải lo lắng huyết tinh quỷ tức tộc truy sát, bởi vì làm căn bản liền không tìm được bọn hắn. Sơn cốc chính là tu luyện thánh địa, có hàng loạt linh dược thánh dược, thiên địa nguyên khí tương đương nồng đậm, hai huynh muội tại trong sơn cốc tu luyện, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. 10 ngày sau, Tịch Thiên Dạ rốt cục xuất quan, xuất hiện tại Vân Thành Dực huynh muội hai mặt trước. Tảng đá tiền bối. Vân Thành Dực huynh muội nhìn thấy tảng đá tiền bối xuất hiện đều là mừng rỡ, vội vàng đứng lên. Hai người các ngươi nói một câu Nam Man đại lục thay đổi của những năm này đi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, mời đến hai người đến bên cạnh hắn tới. Hắn đã đem thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới đăng đường nhập thất cấp độ, linh hồn thể triệt để củng cố ở tảng đá tiền bối, theo chừng nào thì bắt đầu nói về. Vân Tử Vận mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, học thức uyên bác, đọc thuộc lòng đại lục thiên văn địa lý, lịch sử nhân văn, chính là một cái tiểu tài nữ. Nàng nghe xong liền hiểu, tảng đá tiền bối hẳn là thật lâu không có xuất thế, cho nên mới sẽ hỏi thế giới bên ngoài biến hóa, thế là có chút tràn đầy tự tin nói. Liền theo huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện tại Nam Man đại lục bên trên bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Vân Thị huynh muội hai nghe vậy lại là sức sở, huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện tại Nam Man đại lục bên trên. Đây chính là 137 năm trước sự tình, trong lịch sử chứ danh thiên lan chung kết ngày ngày ấy. Tảng đá tiền bối không khỏi cũng quá lao già đi, chẳng lẽ đã 137 năm không có đi ra thế bất quá, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng huynh muội hai người lại cũng không dám sơ suất, đem những này năm chuyện phát sinh mà êm thai nói. Hai người theo thiên lan chung kết ngày sau hỗn loạn thời đại, một mực giảng giải đến hiện nay đại đế thời đại, 137 năm mặc dù không dài. Nhưng Nam Man đại lục bên trên lại phát sinh rất rất nhiều biến hóa, có thể xưng long trời lở đất, nhật nguyệt thay mới trời, so với trước mấy vạn năm lịch sử biến hóa đều lớn. Đại đế thời đại. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nghĩ không ra Nam Man đại lục bên trên đã bắt đầu xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, thiên lan di tích sinh linh tràn vào Nam Man đại lục, hoàn toàn chính xác cho Nam Man đại lục mang đến quá nhiều biến đổi. Đợt S, mới có 2C.